Bán tiên, chương 555, trộm cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Lý Tâm đã hiểu, người ta muốn nói thì thầm, lúc này bước nhanh về phía trước cùng hai người kéo ra chút khoảng cách giữ Khánh lại cho Mục Ngạo Thiết một cái ánh mắt, hiểu ý Mục Ngạo Thiết lập tức đi lên phía trước, đi theo phía sau mọi người, vểnh tai cẩn thận nghe, xem có thể nghe được hay không lão thất cùng lão thập ngũ nói chuyện, nếu có thể nghe được liền sẽ lập tức ho khan nhắc nhở giữ Khánh quét mắt bốn phía, lúc này mới cùng Nam Trúc hơi tiếng kề tai nói nhỏ. Lôi thôi lão đầu trong phòng kia treo trên tường mấy tấm họa, trong đó phía bên phải trên vách tường có một bức Côn Linh Sơn cảnh nội toàn bộ bản đồ, ta muốn mượn dùng một chút, chờ một lúc mắt nhìn sắc làm việc ngươi cùng lão cửu yểm hộ ta. Nói là, mượn dùng, kỳ thực liền là trộm lấy. Nam Trúc con mắt cọ một thoáng trợn tròn, thầm cắn hàm răng phát ra tiếng. Người cái mông một vểnh lên, liền biết ngươi kéo cái gì cứt, trước đó nhìn ngươi tại cái kia cổng nói mò, liền biết ngươi không có nghẹn chuyện tốt. Có bị bệnh không, Linh Cốc đã tiến đến, hiện tại còn trộm người ta địa đồ làm gì? Dữ Khánh, bây giờ không phải là giải thích thời điểm, trước phối hợp quay đầu sẽ chậm rãi nói. Nam Trúc tầm mắt cấp tốc bốn phía liếc qua, không phải không phối hợp ngươi, mà là không có cách nào phối hợp, người ta trợn to mắt nhìn, tại người ta trước mắt trộm đồ, đầu óc ngươi nghĩ như thế nào, sinh sợ người ta nhìn không thấy hay là sao? Vừa đến người ta tông môn cấm địa, liền trộm cướp đồ của người ta, đương thiên hạ đệ nhất linh thực đại phái là bùn nặn sao? Dữ Khánh, chúng ta trước mắt tốt xấu là Long Quang Tông đệ tử, tuy nói bị trục xuất môn phái, nhưng đại tiễn sư thân phận, tiến quân phương vẫn là rất dễ dàng, núi không truyền nước truyền, về sau còn không biết người nào tìm ai phiền toái. Bắt ta các người ba cái liền đi cầu tình, liền một bức bản đồ, bị phát hiện, tự có thuyết pháp, liền nói lấy tới xem một chút, có thể làm gì? Nếu không phải sợ một phần vạn dẫn xuất động tĩnh sẽ khiến hoài nghi, hoặc là sợ người ta sẽ có liên tưởng không tốt, hắn thậm chí đều nghĩ trực tiếp mở miệng mượn bản đồ. Nghe kiểu nói này, Nam Trúc suy nghĩ một chút, giống như cũng thế, chỉ cần dám không biết xấu hổ, còn giống như thật không tính là gì, nhưng vẫn là cắn răng nói. Người nghe không hiểu tiếng người sao, người ta trước mắt người ta nhìn xem đâu, làm sao trộm. Dữ Khánh hướng trên núi nhan dược thân ảnh chép miệng ra hiệu. Trước đó tới thời điểm ngươi không thấy sao, bên kia quạnh quẽ vô cùng, không ai coi ra gì. Nam Trúc, một phần vạn hiện tại có người tại làm sao bây giờ? Dữ Khánh, ta lại không ngốc, có người tự nhiên là được rồi. Nam Trúc vẫn là lo lắng, người ta treo trên tường họa thiếu một bức có thể không phát hiện được. Dữ Khánh, dựa vào cái gì nói là chúng ta cầm? Đi, không có so chết sống càng lớn sự tình, không cần ngươi quan tâm cái này, ngươi đi bồi mỹ nhân của ngươi đi, nhường lão cừu tới. Ai, Nam Trúc buông tiếng thở dài, bất quá vẫn là nghe lời đi qua, đổi Mục Ngạo Thiết tới. Mục Ngạo Thiết thì không có nói nhảm nhiều như vậy, vừa nghe nói muốn cho hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh phối hợp trực tiếp gật đầu đáp ứng, chỉ hỏi nên làm như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, âm thầm nắm sự tình gõ thỏa về sau, đang chuẩn bị làm việc Dữ Khánh bỗng phát hiện không thích hợp, phát hiện trong kế hoạch có lỗ thủng, phát hiện Bách Lý Tâm không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, xác thực tổng nhắm mắt theo đuôi ở bên cạnh hắn, cảm giác nhường hắn né tránh nói vài lời thì thầm có khả năng, chính mình nếu chỉ độc rời đi, nữ nhân này chỉ sợ lại sẽ cùng lên đến. Quảng cáo, mấu chốt là bọn hắn sư huynh đệ ba người lại không quản được nàng, còn muốn đề phòng nàng, lúc này làm việc liền nói rõ lý do cũng không tốt, đối nàng nói rõ lý do, không đáng dẫn tới không cần thiết hoài nghi. Dưới sự bất đắc dĩ, Dữ Khánh đến gần Nam Trúc lúc giật Nam Trúc tay áo, đối nó ra hiệu đi theo Bách Lý Tâm thật là phiền phức, sau đó tay chỉ chọc chọc hắn, chỉ lối ra hướng đi, hơi hơi nói thầm ra hai chữ. Người đi, Nam Trúc hiểu ý quan sát một chút đằng sau đi theo Bách Lý Tâm, cũng có chút đau đầu, nhưng vẫn gật đầu. Dữ Khánh lúc này rất đặc biệt ho khan một tiếng, hấp dẫn đại gia chú ý, đưa tay chỉ hướng khá xa chỗ mấy cây treo đầy quả hồng cây, hỏi. Lộc tiên sinh, đó là cái gì cây, có thể đi qua nhìn một chút sao? Hắn muốn kéo dài thời gian, không gần đây thời điểm, đại gia trở về tốc độ tương đối nhanh, tiếp tục như vậy, sợ sẽ không đủ trộm cắp thời gian. Lộc U Minh trong lòng nghĩ như thế nào không biết, nhưng vẫn là cười gật đầu, đưa tay ra hiệu đại gia. Mời đi theo ta, đại gia mới vừa đi tới một tòa núi nhỏ sườn núi trước, Mục Ngạo Thiết đột nhiên tăng nhanh bộ pháp, đuổi kịp toàn trình người tiếp khách triển vân khí, đối nó theo hành đệ tử nói. Ta không muốn đi dạo, người trước mang ta ra ngoài đi, chúng ta chờ hắn ở bên ngoài nhóm. Mọi người lập tức nhìn chằm chằm về phía vị này đặc lập độc hành gia hỏa, bất quá cũng không tính kỳ quái, Mục Ngạo Thiết nhìn từ bề ngoài tựa như loại kia thanh cao người, có thể nói ra những lời này cũng là hết sức phù hợp hình tượng của hắn. Cái kia vị đệ tử thì nhìn về phía triển vân khí, hắn lại không tốt làm chủ. Triển vân khí cũng không dễ miễn cưỡng khách nhân, hơi gật đầu. Ngươi cùng hắn đi thôi. Cái kia đệ tử tuân mệnh, lúc này nhận Mục Ngạo Thiết rời đi, hai người trước đi. Nam Trúc thì tại chỗ hướng mọi người chắp tay khom người bồi tội. Ta người sư đệ này quấy rầy chư vị nhã hứng, chư vị thứ lỗi a, đại gia phát hiện mập mạp này vẫn rất có lễ phép. Tiêu Trường Đạo, Chu huynh nói quá lời, không sao. Nam Trúc ngoài miệng liên tục bồi tội vài câu, được đại gia hòa nhất trí thông cảm, khóe mắt liếc qua cũng liếc về Mục Ngạo Thiết thân hình của hai người vòng qua ngọn núi nhỏ kia sườn núi, lúc này lại đối Triển Vân Khí chắp tay nói. Ta người sư đệ này hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, ta đi xem một chút. Ta trước cùng bọn hắn đi qua, chư vị từ từ xem, không muốn chịu chúng ta ảnh hưởng. Hiện trường không ai miễn cưỡng, Nam Trúc lúc này rút lui, quay người bước nhanh chạy tới, đuổi theo hai vị kia thân hình rất nhanh cũng tan biến tại sườn núi nhỏ đằng sau. Lộc Ô Minh cùng Triển Vân Khí làm sơ đưa mắt nhìn, cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao có đệ tử cùng đi, quay người lại tiếp tục tiếp khách du lãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tình không biết Nam Trúc thân hình khẽ quấn qua sườn núi nhỏ liền lập tức ngừng, đợi Mục Ngạo Thiết cùng cái kia vị đệ tử đi xa, mới vừa đi vừa nghỉ có vẻ như du lịch giống như đi theo hai người đằng sau, vác một cái chậm tay đi thong thả, chợt có cốc bên trong bận rộn Côn Linh Sơn đệ tử nhìn thấy cũng không có coi hắn là người xấu. Nhưng Nam Trúc chính mình lại âm thầm kìm nén một hơi không dám thư giãn, ngoài lòng trong chặt lấy, nơm nớp lo sợ lấy, hắn vẫn phải tận lực mượn nhờ đủ loại linh thực che giấu tận lực tránh cho bị trên núi nhan dược đặc biệt chú ý tới. Phụ trách kéo dài thời gian Dữ Khánh tiếp tục đi theo đại đội nhân mã du lịch có vẻ như người không việc gì giống như. Những người khác lơ đễnh, duy chỉ có trên tay mang theo cung Bách Lý Tâm thỉnh thoảng vụng trộm dò xét Dữ Khánh, trong mắt có hồ nghi vẻ mặt. Sư huynh đệ mấy người âm thầm trao đổi hành vi tận lực để cho nàng né tránh, cho nên nàng biết không phải là kéo lời ong tiếng ve, tăng thêm ba người hiện tại phản ứng dị thường, trong nội tâm nàng nghĩ không nói thầm cũng khó khăn, nhưng lại làm không rõ ràng là tình huống như thế nào. Sư huynh đệ trong ba người, Mục Ngạo Thiết lúc này muốn làm sự tình là thoải mái nhất, đơn giản nhất, liền là một đường rời đi. Đồng hành Côn Linh Sơn đệ tử leo lên lối ra đường hẻm bậc thang về sau, quay người quay đầu, đối mặt Linh Cốc bên trong Kiều Diễm Phong Quang nói. Chúng ta sẽ chờ ở đây đi. Mục Ngạo Thiết lập tức cự tuyệt, vẫn là ra ngoài tại cửa ra vào chờ đi, căn bản không có thương lượng ý tứ, vừa nói một bên đi ra ngoài. Cái kia Côn Linh Sơn đệ tử im lặng, đành phải quay người đi theo hắn. Hai người một mực thông qua được đường hẻm, tại ngoài cửa lớn hai tên thủ vệ nhìn soi mói đi xuống tầng thứ nhất bậc thang, lại đi qua một khối đất bằng về sau, Mục Ngạo Thiết liền không đi, đi mệt tại thạch bài phường dưới trên bậc thang ngồi xuống. Một tên thủ vệ hỏi cùng đi ra tới Côn Linh Sơn đệ tử chuyện gì xảy ra, người sau bất đắc dĩ, đem đại khái tình huống giải thích một chút. Thế là cổng thủ vệ cũng là không có lại can thiệp cái gì, để bọn hắn ở chỗ này chờ. Mà lúc này Nam Trúc cũng theo Linh Cốc bên trong trên bậc thang ló đầu, hướng đường hẻm liếc một cái, không thấy bóng người, biết lão cửu đã thành công đem người cho điều đi, lập tức bước nhanh đi lên, bước nhanh hành tẩu tại đường hẻm bên trong, đi tới trước đó đăng ký lúc cái gian phòng kia cửa gian phòng bỗng nhiên ngừng bước. Ngừng bước yên lặng nghe một hồi, quay đầu nhìn khắp nơi xem, mới cất bước lên cổng bậc thang, tại cửa ra vào quát lên. Có ai không? Tại hạ có việc muốn nhờ. Liền hô vài tiếng, chờ một lát, trong phòng vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào, đường hẻm bên trong vẫn là không người, cái khác phòng ốc bên trong cũng không có bất kỳ phản ứng nào, hắn lập tức đưa đầu đến trong môn hướng trong phòng tờ nhìn một cái, xác nhận không ai mới cấp tốc chuồn đi đi vào. Đến trong phòng tốc độ cao dò xét treo trên tường mấy tấm tranh chữ, liếc mắt liền khóa chặt lão thập ngũ nói cái kia bức bản đồ, nhảy lên tới, xác định là Côn Linh Sơn toàn cảnh địa đồ, không có cái gì tốt lưỡng lự, trực tiếp lấy xuống. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật tới tay, vừa định cuốn lên địa đồ nhét vào ống quần đi vào trong người, tầm mắt liếc về trong phòng một góc sứ trong và còn cắm có mấy quyển tranh chữ, động tác dừng lại một chút, lại quay đầu nhìn một chút trên tường trống chỗ, cảm giác xác thực quá chói mắt một chút, lúc này bước nhanh đi đến sứ và trước đem mấy quyển tranh chữ phát kéo lại, tìm bức không khác nhau lắm về độ lớn tranh sơn thủy, cho treo ở trước đó treo địa đồ vị trí điền vào trống không. Lùi ra phía sau mấy bước nhìn một chút giống như không có như vậy chướng mắt mới tung ra trên tay địa đồ, vù vù hai lần, lại trực tiếp đem địa đồ theo trên quyển trục xé xuống, đem địa đồ xếp nhỏ nhét vào trong quần áo. Làm như vậy xác thực tốt mang theo nhiều cũng không dễ dàng bị phát hiện. Còn lại hai cây quyền trục cây gậy, hắn trực tiếp ném vào trang tranh chữ sứ trong vạc cũng thi pháp vận công đem hắn cho vặn thành bột mịn nhường hắn hóa thành sứ vạc dưới đáy chìm trần. Quay người bước nhanh đến cổng, đưa đầu cẩn thận nhìn ra phía ngoài xem, xác nhận đường hẻm bên trong không người, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, vừa hướng cửa lớn lối ra hướng đi đi vài bước cũng không biết nghĩ tới điều gì, lại nhanh chóng lui về Linh Cốc bên kia đi lên trên bậc thang, như thế về sau mới đột nhiên cao giọng hô. Sư đệ, ngươi đi đâu? Rất nhanh, đường hẻm lối ra ngoài cửa lớn xuất hiện thủ vệ ngắm nhìn thân ảnh, lập tức Mục Ngạo Thiết thân ảnh cũng xuất hiện ở ngoài cửa trên bậc thang, xa xa hô ứng. Sư huynh, nơi này. Nam Trúc lúc này mới nhanh chân cực nhanh đi tới, tại thủ vệ nhìn soi mói tốc độ cao ra cửa lớn. Trước đó người tiếp khách ra tới cái vị kia Côn Linh Sơn đệ tử cũng đi trở về cửa chính trên bậc thang, nhìn một chút bên trong rỗng tuếch đường hẻm, vừa nhìn về phía hắn, nghi ngờ hỏi. Người đây là, bọn hắn đâu? Nam Trúc này âm thanh. Bọn hắn còn ở bên trong du lịch, nhấc ngón tay hạ Mục Ngạo Thiết, ta không yên lòng hắn, bọn hắn để cho ta trước ra tới tìm các ngươi. Chợt liền lôi kéo Mục Ngạo Thiết đi xuống bậc thang, nghiêm nghị khiển trách. Ngươi chuyện gì xảy ra? Đại gia còn tại du ngoạn cao hứng, ngươi trách móc cái gì không muốn đi dạo, có biết hay không cái gì gọi là mất hứng, còn có hay không điểm cấp bậc lễ nghĩa? Tùy ý hắn mắng, Mục Ngạo Thiết lặng yên không lên tiếng thụ. Ngoài cửa lớn thủ vệ đi xuống bậc thang quy vị, người tiếp khách đệ tử cũng yên lặng đi xuống, người ta đồng môn sư huynh đệ ở giữa răn dậy, hắn cũng không dễ can thiệp cái gì, buông xuôi bỏ mặc hầu ở hai tên thủ vệ trước mặt lặng chờ. Bọn hắn an tĩnh, Nam Trúc lại không yên tĩnh, trong miệng lốp bốp mắng không ngừng, mắng Mục Ngạo Thiết trách mắng hoa, mắng rất lâu, mắng cổng ba tên Côn Linh Sơn đệ tử đều vài phần kính trọng, phát hiện vị này thật có thể nói. Một hồi lâu về sau, Nam Trúc cái miệng đó mới tiêu ngừng lại, sư huynh đệ hai người cùng nhau chờ về sau tại thạch bài phường xuống. Thừa dịp người không chú ý thời điểm, Mục Ngạo Thiết run lên một ánh mắt hỏi ý kiến cho Nam Trúc. Nam Trúc như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng nhấc tay phải sờ sờ bên trái kẽo kẹt dưới tổ ngực sườn, có vẻ như gãi ngứa, kỳ thực tại nói cho đối phương biết đã đắc thủ tại đây bên trong. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.